Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, chương 1365, đào tẩu. Vạn Xà Vương hai tay khẽ động, trong miệng liên tục phát ra quỷ dị mà thanh âm dồn dập, tựa như là sắt huyễn giữ tợn âm thanh, lại hình như là rắn độc phát ra bò thanh âm. Những cái kia tại trên đường dài nhau nhau bò rắn độc nhau nhau mà động, toàn bộ hội tụ tại Vạn Xà Vương trước người. Quỷ dị thanh âm đột nhiên biến đổi, dày đặc rắn độc tựa như là mũi tên bình thường nhau nhau xông ra, thẳng đến hướng Lý Kỳ Phong cổ họng, lồng ngực chờ chỗ. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, hai tay liên tục mà động, cường hoành kiếm khí càn quét mà ra. Tâm kiếm vô tình, đối mặt với đánh giết mà đến rắn độc, Lý Kỳ Phong cũng là không còn lưu có chút chuẩn bị ở sau. Quanh thân lăn lộn cường hoành nội lực diễn sinh ra vô số chuôi lợi kiếm, tản mát ra lăng lệ uy thế. Đột nhiên ở giữa, vạn kiếm tề xuất, kia trùng sát mà ra rắn độc lập tức nhao nhao rơi xuống đất. Vô số thanh kiếm tại Lý Kỳ Phong trước người hợp thành một đảo không thể vượt qua phòng ngự chi tường, sắc bén kiếm không ngừng chém giết lấy rắn độc. Vạn Xà Vương mắt thấy đây hết thảy, trong đôi mắt ánh mắt biến đến vô cùng hãi nhiên, quanh thân tản mát ra vô cùng lăng lệ sát ý. Sau một lát, vạn kiếm biến mất từ trong vô hình, kia Vạn Xà Vương xua đuổi rắn độc cũng là chết sạch sẽ. Vạn Xà Vương gắt gao nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, gương mặt trở nên rất là dữ tợn. Lý Kỳ Phong bình tĩnh lấy đúng, thần trí của hắn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, cẩn thận quan sát đến tình hình chung quanh, chỉ sợ âm thầm lại có dấu cao thủ. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Vạn Xà Vương chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong nhướng mày, nói ra, chẳng lẽ còn chưa kết thúc sao? Vạn Xà Vương trong thần sắc hiện ra mỉm cười, trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, nói ra, không nên a. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi có chút ngưng tụ. Vạn Xà Vương hai tay khẽ động, đánh ra phức tạp thủ ấn, trong miệng phát ra một tiếng gấp rút mà ngắn ngủi thanh âm. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Đột nhiên ở giữa, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Tại phóng lên tận trời trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trong tay một đạo kiếm khí sắc bén càn quét bộc phát ra, một con phá đất mà lên hắc xà thì là bị vô tình chém giết. Đang lúc này, Vạn Xà Vương thân thể bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện sau lưng Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong, một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, tựa như là sấm mùa xuân nổ vang. Lý Kỳ Phong tâm thần không khỏi run lên, một đạo hàn quang bỗng nhiên từ Vạn Xà Vương trong miệng truyền ra, huyền to bằng hạt gạo, tốc độ nhanh vô cùng. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi giật mình, cơ hồ là theo bản năng trong nháy mắt, hắn giơ lên trong tay kiếm, hoành ngăn tại cổ họng trước đó. Đinh thanh âm thanh thúy truyền ra, kia một hạt chừng hạt gạo hàn quang ngã rơi xuống đất, trên đường dài lập tức phát ra suy suy âm thanh, kiên cố thanh thạch thế mà bốc lên bạch nhãn, không ngừng hủ thực. Vạn Xà Vương trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia thất vọng, trong miệng hắn độc tiễn chính là hắn lớn nhất sát khí, lại là không nghĩ tới thế mà bị Lý Kỳ Phong phòng ngự lại. Lý Kỳ Phong đã nhận ra Vạn Xà Vương trong thần sắc thất vọng, chậm âm thanh nói ra, nhìn đến ám khí của ngươi còn kém một ít hỏa hầu. Vạn Xà Vương trong thần sắc lộ ra một tia âm tàn, nói ra, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói ra, đích thật là kém một chút. Giờ này khắc này, Lý Kỳ Phong nhìn như thần sắc bình tĩnh, kỳ thực trong lòng bàn tay của hắn thì là toát mồ hôi lạnh. Lòng còn sợ hãi, vừa rồi kia Vạn Xà Vương một chiêu ám khí thật là đủ âm độc. vừa rồi nếu không phải hắn vô ý thức đầy đủ mạnh, phi thường may mắn chặn cổ họng của mình, chỉ sợ hiện tại chỉ sợ thật sự chính là một tình cảnh khác. Vạn Xà Vương nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, con người bỗng nhiên co rụt lại, hai tay khẽ động, một màn hàn quang hát vẫy mà ra, Uyên Hồng kiếm liên tục mà động, ngăn lại cuốn tới ám khí. Đợi đến Lý Kỳ Phong lại nhìn thời điểm, Vạn Xà Vương đã là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, Vạn Xà Vương ẩn tàng chi pháp thật sự là cường đại. Thế mà trong nháy mắt chính là không thấy tung tích, cho dù là ỷ vào tâm kiếm, hắn cũng là không thể nhận ra cảm giác đến hắn nửa điểm tung tích. Trên đường dài lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Tề Nhạc nhìn chăm chú trên đường phố thi thể, lạnh giọng nói ra, thật là một đám ngu xuẩn đồ vật, giấu đi mũi nhọn chậm rãi lắc đầu, nói ra, những người này nghĩ đến cũng là nhận lấy mê hoặc, rốt cuộc liên quan tới kia phiến đại lục sự tình, người biết thật sự là quá ít. Tài Phùng trong thần sắc lộ ra một tia lãnh ý, nói ra, không phải có người biết đến quá ít, mà là chúng ta gánh chịu nhiều lắm. Lập tức, mọi người nhất thời xa vào đến trong trầm mặc. Tề Nhạc thu hồi nhìn về phía xa xa ánh mắt, nói ra, những người này đều chẳng qua là tiểu sâu kiến mà thôi. Cao thủ chân chính còn chưa xuất thủ đâu. Giấu đi mũi nhọn gật gật đầu, nói ra, không sai, đây đều là một ít con tôm nhỏ. Thế nhưng là kia cao thủ chân chính ở đâu? Tề Nhạc mày nhăn lại, Độc Cô Thần trong thần sắc lo lắng âm thanh càng sâu. Tề Nhạc đuôi lông mày khẽ động, đang muốn ngôn ngữ, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo ngôn ngữ truyền đến, cố nhân gặp nhau, hẳn là uống rượu a. Bình thản thanh âm mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực, truyền khắp bốn phương tám hướng. Tề Nhạc trong thần sắc lộ ra mỉm cười, ánh mắt như kiếm, nhìn về phía đứng ở người ở ngoài xa, chậm âm thanh nói ra, ta nói là ai, nguyên lai là ngươi, như thế nói đến cũng hoàn toàn chính xác tính được là cố nhân, là nên có rượu, thế nhưng là ta sợ trong rượu có độc a. Tài Phùng cùng giấu đi mũi nhọn liếc mắt nhìn nhau, trong thần sắc thì là nhiều có chút vẻ đề phòng. Người ở ngoài xa chậm rãi tới, trong rượu có độc, ha ha, Tề Nhạc ngươi thật sự chính là lòng dạ hẹp hòi. Đối phó các ngươi, ta căn bản không cần sử dụng như vậy vô sỉ thủ đoạn. Tề Nhạc trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi còn biết cái gì gọi là vô sỉ. Người tới càng ngày càng gần, thanh âm tiếp tục truyền đến, ha ha, ngươi bây giờ thật sự chính là càng ngày có ý tứ. Tề Nhạc trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, chậm âm thanh nói ra, Từ Thiên Bá, ngươi cũng là cực kỳ có ý tứ a. Từ Thiên Bá thân thể đứng vững, Tề Nhạc chậm rãi hướng phía trước đi ra, nhìn chăm chú lên Từ Thiên Bá, nói ra, Độc Cô Thành thực lực không tầm thường. Ta nói đúng đúng, ai có thể có thực lực như thế. Gặp được ngươi, ta ngược lại thật ra cảm thấy không kỳ quái. Từ Thiên Bá trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, nhìn thấy ta ngươi rất thất vọng đi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói ra, kia là tự nhiên, giết ngươi một cái thật sự là quá ít. Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi những này giấu trong bóng đêm chuột có thể hệ số leo ra. Dạng này lão phu một kiếm một cái, chém giết sạch sẽ. Từ Thiên Bá trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Nói ra, nhiều năm như vậy không thấy, bản lãnh của ngươi không biết tăng mấy phần. Thế nhưng là khẩu khí này thế nhưng là rất lớn a. Tề Nhạc trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất, thay vào đó là mãnh liệt sát ý, nói ra, có bản lãnh hay không, thử một lần liền hiểu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.